Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2. Tập số 2 của bộ truyện Con mắt âm dương của tác giả Di Nguyễn và Hiền Nguyễn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đột nhiên bên kia đường có một vong hồn người lính vẫy tay của tôi. Tôi dừng xe lại và tiến đến gần. Người lính đó nói đợi tôi đã lâu lắm. Tôi thật bất ngờ hơn nữa khi vong hồn đó chính là con của bà cụ. Tôi mừng rỡ nhưng không quên hỏi tại sao vong hồn đó lại biết. Thì cậu ấy nói đó là số mạng của con nó như vậy. Cậu ấy bảo tôi sáng mai lần theo con đường mòn này mà đi thẳng. Cậu ấy sẽ chờ tôi ở đó. Sau một đêm ngủ nhờ ở làng Vây, tôi thuê hai người địa phương mang theo cuốc sẻng quay lại con đường mà hôm qua tôi đã gặp vong hồn con cụ. Tôi đi thẳng vào con đường mòn gần cả cây số thì vong linh con của cụ đang đợi tôi, và tiếp tục đi thêm hai cây số nữa mới đến được nơi anh nằm. Tôi còn nhớ mang máng ở đó cỏ mọc cao quá đầu người, xung quanh là cây cối tùm và gần một con suối. Sau khi nhập định quan sát thì phát hiện xác của anh nằm cách mặt đất 3 mét. Hai người địa phương ấy thay nhau đào liên tục. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì những mảnh xương đầu tiên lộ ra. Nhưng đáng chú ý hơn đó là một miếng ni lông bọc một thứ anh viết còn lỡ dở. Tôi mở ra đọc nó thì những ký ức định mệnh của anh ùa về trong tâm trí của tôi. Những hình ảnh ấy đến bây giờ tôi còn nhớ rõ. Anh đang ngồi viết thư dọc con suối thì có báo động của tiểu đội. Và sau đó là những trận bom trút xuống như mưa. Anh và một người đồng đội cố gắng chạy thật nhanh vào hầm ẩn trú, nhưng không kịp, một mảnh bom đã văng trúng lồng ngực hạ gục anh tại chỗ. Người đồng đội còn lại là biết anh đã chết, nhưng vẫn cố lôi xác của anh xuống hào để thi còn nguyên vẹn không bị bom xé nát. Và những quả bom tiếp theo đã vùi xác anh dưới con hào ấy. Trong bức thư tôi nhớ mang máng có một điều kỳ lạ là anh biết mình hôm nay sẽ chết. Trong giấy báo tử của sư đoàn 304, ghi anh mất ngày 23 tháng 12 năm 1967, nhưng mà trong bức thư gửi mẹ anh ấy viết mình mất vào ngày 21 tháng 12 năm 1967. Tôi có hỏi vong linh của anh chỉ bảo là số kiếp tôi nó như vậy. Tôi hỏi vong linh của anh còn sót lại những gì, anh bảo là không, hết cả rồi. Tôi gói gọn hài cốt của anh trong ba lô rồi mang đi. Hôm đó bỗng dưng cả đoàn vong hồn bộ đội xuất hiện. Tôi thấy anh vẫy chào đồng đội của mình và nói, tao về quê trước chúng mày nhé. Tôi bỗng nhưng thấy buồn và nhớ đến cụ. Trong thâm tâm tôi lúc ấy lẩm bẩm, cụ ơi, con mang anh về cho cụ này. Rồi đốc mắt tôi bỗng dừng rơi xuống. Trong cuộc đời làm nhà ngoại cảm, tôi luôn coi cậu Rắn là người cha, người thầy của mình. Cậu Rắn đã dạy cho tôi từ khi mở con mắt thứ 3, và câu chuyện tiếp đây là bài học cậu Rắn dành cho tôi. Mùa hè năm 2000 ở Thanh Hóa, lúc đó tôi đang ra thăm người bà con xa ở huyện Quảng Xương, thì có người đàn ông đến dắt đứa con gái. Ông bảo với tôi rằng đứa con gái của ông sinh ra ở Nghệ An, cháu lên 15 tuổi thì bà nội cháu mất, nên gia đình của ông chuyển vào Thanh Hóa để tiếp quản khu đất mà bà nội viết trong di chúc. Lúc cháu còn tỉnh thì ban đêm ngủ thấy ai kéo chân của mình, đôi khi đang học bài thì nghe rất nhiều người nói chuyện. Buổi tối vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì thấy một bóng trắng trong gương. Cháu hốt hoảng la hét, rồi tầm 2 tháng sau đó nó ốm liệt giường và miệng ú ớ không nói được. Ông đã đem khắp các thầy pháp cô đồng, người ta đều bảo bị quỷ theo, đã tốn rất nhiều tiền mà không hề khỏi. Tôi hỏi ông ấy cháu tên là gì và bị thế này lâu chưa? Ông ấy trả lời, dạ thưa thầy, cháu nó tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và đã bị như vậy 2 năm. Tôi cố dùng con mắt thứ 3 soi xét nhưng không hề phát hiện âm khí của vong hồn hay là quỷ gì cả. Nhưng quanh người của cháu lại tỏa ra một làn tà khí như bị ngải hay bùa gì đó. Điều đặc biệt hơn nữa là khi tôi đặt bàn tay trái của mình lên đầu cháu thì bỗng dưng cháu lại nói được. Nhưng tôi lại không thể nhìn thấy gì trong tâm trí cháu. Điều đó thật là kỳ lạ. Tôi hỏi cháu đã thấy những gì và có ai ghét gì cháu hay không. Cháu kể lại rằng từ khi chuyển về nhà nội sinh sống, cứ mỗi buổi tối thì như ai đó kéo chân của cháu, nhưng khi cháu bật dậy thì lại không thấy ai cả. Rồi có một đêm cháu đang ngồi ở ngoài sân đọc sách thì thấy rất nhiều bóng trắng đứng ở ngoài cổng vào. Lúc đó cháu hoảng sợ chạy vào trong phòng trùm chăn lại, nhưng tiếp tục đó cháu lại nghe rất nhiều tiếng nói. Lúc ấy cháu có kể với bố nhưng bố không tin, và có một hôm bố đi làm, cháu ở nhà một mình cháu thấy những chiếc ghế cứ tự nhiên di chuyển. Bình hoa bát hương trên bàn thờ bỗng nhiên rớt xuống vào bể cả. Cháu hoảng quá phải chạy qua nhà hàng xóm để nhờ đợi bố cháu về. Và trước một ngày cháu bị thế này thì khi ấy cháu đang đánh răng gần cái giếng thì nghe tiếng gọi Hạnh ơi. Cháu trả lời và kể từ đó cháu không nói được nữa. Còn cháu chưa hề bị ai ghét vì tính của cháu hiền lành ít nói. Tôi quay trở lại hỏi ông bố có thấy điều gì khác thường trong nhà không, nhưng ông ấy bảo không thấy gì là hiện tượng lạ cả. Tôi bảo ông ấy cứ đem cháu về, ít bữa tôi sẽ ghé qua thăm ngôi nhà như thế nào. Nhưng do bận nhiều công việc cho nên tôi quên bén vụ đó. Cho đến một ngày ông ấy lại quay tìm tôi, và lần này con bé điên hẳn chứ không còn bị nhẹ như trước. Trong đầu của tôi đặt ra ba giả thuyết, đó là duyên âm bùa ngải vào ngôi nhà cháu đang ở có vấn đề. Nhưng nếu là duyên âm thì con mắt thứ ba của tôi đã phát hiện ra vong vị đó. Bùa ngải thì lại không thể vì cháu còn nhỏ, lại hiền lành và không gây thù chuốc oán với ai. Còn nếu như ngôi nhà có vấn đề thì bố cháu cũng sẽ bị như cháu. Và một điều kỳ lạ nữa là bàn tay trái tôi có thể soi quá khứ tất cả mọi người, kể cả với bộ xương. Nhưng với cháu Hạnh nó lại vô tác dụng. Cho nên muốn biết rõ chỉ còn cách đến ngôi nhà ấy xem thực hư thế nào. Không, tôi đến nhà của cháu, một căn nhà ba gian cổ kính có từ rất lâu. Trước nhà có một chiếc giếng cổ và cây xoài xum xuê trái. Bố cháu nghe tiếng xe thì liền chào ra đón tôi hăm hở. Tôi khá ấn tượng với ngôi nhà cho nên có hỏi ông ấy và được ông ấy trả lời rằng ngôi nhà này được xây từ thời ông Cố, cũng đã được gọi là cổ nhất ở cái xã này. Từ khi ông nội mất thì ngôi nhà này chuyển sang thờ tự và không ai ở đó nữa cho đến khi con về ở. Tôi hỏi thăm tình hình của con bé có đỡ chút nào không, nhưng ông ấy bảo càng ngày cháu nó lại càng bị nặng và bây giờ cháu nó mất đi ý thức. Cháu ăn nằm hay đi vệ sinh đều ở trên giường. Tôi nghe vậy nên xin phép ông ấy được vào thăm cháu. Tôi tiến đến căn phòng của cháu thì thấy cháu đang ngồi co ro ở góc và ánh mắt như đang sợ hãi một điều gì đó. Tôi có hỏi nhưng cháu cứ im lặng và mắt trợn ngược nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cố dùng con mắt thứ ba của mình nhưng không hề phát hiện ra âm khí hay là tà khí gì cả. Điều này thật lạ lùng, không lẽ con bé bị ảnh hưởng tâm lý chăng? Nhưng suy nghĩ lại hôm trước thì rõ ràng con bé là một luồng tà khí cực mạnh trong người. Con bé lại nói ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm thấy ma và nghe tiếng nói của những người khuất mặt. Cho nên tôi xin phép bố cháu được ngủ một đêm trong căn nhà đó. Tối hôm đó do có việc đột xuất trên huyện cho nên ông giao phó cháu Hạnh lại cho tôi canh chừng. Và ban đêm thì căn nhà thờ lạnh lẽo u ám đến rợn người, nhất là những di ảnh trên bàn thờ gia tiên. Mỗi khi tôi đi ngang qua đó cứ như người trong di ảnh đang nhìn tôi vậy. Mọi thứ xung quanh vẫn ổn cho đến khi một con chim cú từ đâu xuất hiện và kêu lên trước cây xoài. Tôi bắt đầu nghe thấy từng tiếng chân lạ đi lại xung quanh nhà và cả những tiếng nói. Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện được gì cả. Bỗng nhiên trên bàn thờ gia tiên của cháu Hạnh có tiếng gì đó phát ra. Tôi đi lên kiểm tra thì không thể nào tin được vào mắt của mình. Những di ảnh hay bài vị đều bị xoay ngược vào trong tường. Những chiếc ghế và bộ ly trà trong phòng khách được sắp xếp gọn gàng thì bây giờ trở nên lộn xộn, cứ như chủ nhà vừa tiếp đón khách xong vậy. Tôi đang dựng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng la của cháu Hạnh. Tránh xa tôi ra. Tôi liền tranh nhân chạy vào thì thấy cháu Hạnh đang đứng ở trên giường. Mắt của cháu trợn ngược lên và miệng mồm thì há hốc. Tôi biết đây là hiện tượng vong nhập cho nên tôi liền hỏi. Vong vị nào đó sao lại không danh xưng danh tánh, cớ gì lại nhập vào nữ nhân này? Bỗng cháu Hạnh quay đầu nhìn tôi cười khanh khách và ăn nói cực kỳ ngông cuồng. Lúc thì nói là Thái Thượng Lão Quân, lúc thì nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn là các bậc thánh nhân trên trời. Cháu bị vong nhập chừng 30 phút thì vong thoát xác và cháu ngất đi. Khi đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng. có đáng để cho người ta xưng là thầy không? Tôi chỉ được tài nhìn thấy vong linh của người đã khuất, những bộ xương nằm dưới lòng đất còn cháu Hạnh thì rõ ràng bị vong nhập trước mắt, nhưng tôi không thể nào làm được gì. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó sau lưng của mình. Tôi ngoái đầu lại thì thấy một con mèo đen đang đứng trên giường cháu Hạnh từ lúc nào không biết. Nó nhìn tôi rồi kêu và bỏ đi theo lối trên mái nhà. Cứ ngỡ sóng gió đã qua đi, thì tiếng động phát ra từ chiếc tủ thờ lại bắt đầu vang lên. Những tiếng nói cười văng vẳng bên tai xuất hiện. Cháu Hạnh bỗng nhiên ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ. Tôi hỏi cháu sao không ngủ, cháu đang nhìn ai? Cháu chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói như một người vô thức. Họ gọi cháu đi chơi thầy kia, họ đang đứng ở đó. Rồi tôi nghe một tiếng nói lạ thường. Hạnh ơi, ra đi chơi với cô nào. Con bé đó đi vô hồn theo tiếng gọi ấy. Tôi cố ngăn con bé và lôi nó vào giường. Nhưng không hiểu sao con mắt thứ ba ấy lại không thấy vòng của vị ấy. Đột nhiên bên tai của tôi nghe tiếng cậu rắn nói. Con hãy lấy máu từ nốt ruồi son bên tay trái, nhỏ xuống nền nhà và gọi tên hai vị hắc bạch vô thường, mới xóa được tà khí xung quanh. Tôi liền lập tức dùng mảnh chai đâm vào nốt ruồi son và gọi tên vô thường đại quỷ. Khi giọt máu đầu tiên chạm xuống nền nhà thì khi ấy con mắt thứ ba đã bắt đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Những oan hồn từ trẻ nhỏ cho đến người già, những người tự tử hay chết do tai nạn, có khắp mọi nơi trong khuôn viên đất. Tôi không hiểu tại sao họ lại có mặt ở đây và nhiều như thế. Thì đột nhiên con mắt thứ ba của tôi phát hiện ra dưới nền đất chân tủ thờ có hai hũ tỏa ra tà khí cực nặng nề. Tôi lẩm bẩm cố gắng thông linh với cậu rắn và hỏi tại sao ngôi nhà lắm ma đến như vậy. Thì cậu rắn trả lời với tôi rằng con cứ đào hai hũ đó lên rồi sẽ biết. Sáng mai lại sau khi bố Hạnh về, tôi liền hỏi ông ấy về cái hũ chôn dưới nền đất, nhưng ông ấy bảo không hề biết chuyện đó. Ông ấy hỏi tôi có phải là hũ vàng hay không. Tôi bảo ông ấy rằng vàng là vàng mắt ấy. Cái hũ chôn dưới nền đất cạnh tủ thờ đó có thể liên quan đến việc cháu Hạnh đau ốm 2 năm qua. Tôi và bố cháu lập tức đào cái hũ ấy lên và mở nó ra. Khi mở hai cái hũ ấy ra, tôi và bố cháu Hạnh không khỏi ngạc nhiên. Một hũ toàn xương gà, một hũ toàn xương chó. Tôi không hiểu xương của hai loại vật này có ý nghĩa gì mà người ta bỏ vào hũ và chôn cất kỹ như thế. Tôi đặt bàn tay trái của mình vào chiếc hũ và những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Tôi thấy một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ pháp sư đang vẽ một lá bùa gì đó và bỏ nó vào trong đáy hũ, rồi ông ta tiếp tục bỏ xương và đậy lại. Ông ấy niệm chú thì lập tức rất nhiều vong linh xuất hiện và nghe theo sự sai khiến của ông ta. Những tà khí đó cứ tích tụ trong hai hũ cứ dần tăng theo năm tháng cho đến khi nó chiếm hết cả khuôn viên của ngôi nhà. Vào một buổi tối nọ, có con ma nữ nhập vào thân xác của ông và tự dưng lấy dao đâm vào thân xác của mình cho đến khi chết. Tôi hỏi bố cháu Hạnh có phải nhà ông lúc trước có ai làm thầy hay không? Thì được ông ấy trả lời là có. Ông ấy kể với tôi rằng thuở ông nội con còn sống, ông ấy là một pháp sư theo môn phái Phật giáo Nam Tông. Ông nội con là một thầy pháp rất giỏi, nhưng không hiểu lý do gì mà ông nội lại tự sát. Bây giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện hai hũ này chính là một tà thuật hay là yêu thuật gì đó được ông cố của cháu Hạnh luyện ra để sai khiến âm binh ma quỷ. Tà thuật này nó mạnh đến nỗi làm cho con mắt thứ ba của tôi vô tác dụng khi ở trong khuôn viên của ngôi nhà này. Và cửu huyền của cháu Hạnh cũng không ngự được ở trong ngôi nhà thờ này để che chở cho cháu. Còn về việc tự sát của ông cố cháu là do nghiệp quật khi luyện thứ tà thuật này. Có lẽ bây giờ chỉ cần hủy hai hũ này để các vong hồn không còn bị yểm thì cháu Hạnh sẽ khỏe lại và bình thường. Nhưng tôi lại nghe được cả tiếng của cậu rắn chỉ bảo không nên hủy, mà nên bỏ vào chùa hay là nơi có thần linh ngự trị mới phá bỏ được thuật trấn niệm này. Trong cuộc đời làm nhà ngoại cảm, tôi đã bắt rất nhiều vong linh ma quỷ hại người, nhưng có một vong linh bé nhỏ lại là nỗi e ngại của tất cả pháp sư cô đồng và kể cả cậu rắn. Chính là dòng ngải ma con Cu Man Thông. Dòng ngài này chia ra làm hai loại, dòng phép đen và dòng phép trắng. Các bé trong dòng phép trắng được các pháp sư tạo ra để cầu tài lộc và may mắn. Khi không được đối đãi tốt và mất đi sự thương yêu, các bé sẽ buồn tủi và oán hận, không được làm thân người, lại trỗi dậy, cho nên các bé sẽ phản lại cha mẹ, làm cha mẹ nó thân bại danh liệt và ốm đau bệnh tật. Nhưng mà đối với dòng ngải đen thì phản chủ của nó lại là một câu chuyện khác. Hồi ấy tôi đang xem vòng cho một người ở Hải Phòng thì có một chiếc xe taxi chạy đến và đậu trước cổng nhà. Hai vợ chồng bước ra cùng đứa con trai. Nhưng người con trai ấy cứ như người thực vật, không cử động hay nói gì được, cho nên người bố phải cõng nó vào. Sau khi xem cho người Hải Phòng xong thì tôi tiếp chuyện hai vợ chồng của lão. Được biết người chồng tên là Lợi và người vợ tên Dung, còn có đứa con tên Quý. Hai vợ chồng bảo với tôi rằng cháu nó đang học năm thứ ba trường đại học sư phạm. Cháu nó học rất giỏi và thông minh, nhưng cách đây hơn một tháng và buổi tối nọ, tôi nghe cháu la hét trong phòng: "Tha cho bố hứa không thế nữa." Tôi và chồng đập cửa vào thấy nó ngất xỉu trong phòng. Rồi từ đó nó không cử động được. Sau khi đem đến bệnh viện, người ta bảo là bại não, mất ý thức vĩnh viễn, không thể chữa trị. Nhưng mà tôi cứ hay mơ thấy nó nói: "Mẹ ơi, cứu con quỷ nhi bắt mất con rồi." Người mẹ ấy bật khóc và nói tiếp: "Thưa thầy, dù bác sĩ nói nó đã mất ý thức không biết gì cả, nhưng mà mỗi khi tôi gọi tên và nhìn vào ánh mắt nó, tôi như thấy nó trả lời lại với tôi, như là muốn cầu cứu tôi. Tôi sinh ra được hai đứa, nhưng chị nó vắn số. Bây giờ chỉ còn một mình nó, nếu nó có mệnh hệ gì tôi chắc đi theo ông bà quá." Tôi quay sang nhìn đứa con của bà ấy mà thấy thương cảm. Được biết lúc còn mạnh khỏe, cậu ấy cũng đẹp trai và cao to, nhưng mà không hiểu nghiệp chướng gì mà cậu ấy chỉ còn da bọc xương và tứ chi bất động. Nhưng mà quanh người của cậu ấy tôi cảm nhận được một tà khí vô cùng đậm đặc của quỷ, mà lại tà khí là quỷ nhi. Tôi bắt đầu đặt bàn tay trái của mình lên trán của cậu ấy và mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ. Những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong tâm trí của tôi. Tôi thấy cậu ấy mở ra một bức thư gì đó và mỉm cười. Đọc xong, cậu ấy hôn bức thư và đặt nó vào trong lồng ngực. Sáng hôm sau, cậu ấy đi xe đến ngôi nhà ở thành phố và chờ đợi ai đó. Một lúc sau, có một cô gái xuất hiện. Cô gái đó dáng cao cao và vô cùng xinh đẹp. Cô gái kia leo lên xe và ôm cậu ấy thật chặt. Thì ra đó là người yêu của cậu ấy. Những hình ảnh tiếp theo là toàn những kỷ niệm đẹp của cậu ấy và cô gái kia. Bỗng dưng một ngày cậu ấy lại cãi vã gì đó với người yêu của mình, rồi đột nhiên có một chàng trai lạ đến nắm tay và dắt người yêu của cậu đi. Cậu ấy tức giận và xé nát những bức thư tình và lẩm bẩm: "Con chó phụ tình ham phú phụ bần, rồi ta sẽ làm hai đứa mày sống không bằng chết." Và cậu ấy đi đến ngôi nhà của một pháp sư. Sau khi trả tiền cho người pháp sư đó, cậu ấy bồng về một con búp bê bằng đất. Hàng đêm cậu ấy đọc chú và dùng mảnh chai chích vào ngón tay trỏ của mình để máu chảy ra và nhỏ lên đầu của con búp bê. Phong hồn từ con búp bê đó hiện ra là một con quỷ nhi. Tôi nghe được cậu ấy xưng bố với con quỷ linh nhi đó. Rồi đột nhiên hình ảnh khác lại hiện lên, lần này là cô gái kia đang ôm chặt người mới. Hai người đó đang chở nhau về trò chuyện rất vui vẻ. Rồi con quỷ linh nhi từ đâu xuất hiện và che mất tâm trí của chàng trai. Cô gái kia nói: "Sau này anh nhớ đối xử tốt với em đó." Nhưng mà chàng trai đó im lặng không trả lời. Cô gái kia thấy lạ cho nên hỏi dồn dập: "Anh có nghe em nói gì không hả? Anh Hoàng, anh làm sao vậy?" Rồi đột nhiên chàng trai đó tăng ga và lao sang đường ngược chiều đón đầu một chiếc xe ô tô. Chiếc xe máy của cặp đôi ấy biến dạng. Chàng trai chết ngay tại chỗ, còn cô gái được mọi người đưa đi cấp cứu. Người lái ô tô nhanh chân chạy khỏi hiện trường. Đám đông hiếu kỳ bắt đầu kéo đến xem tai nạn. Lẫn trong những người đến xem, tôi thấy có con quỷ linh nhi đang nhìn nạn nhân và cười. Ánh mắt của nó toát lên một tà khí vô cùng đáng sợ. Rồi đột nhiên hình ảnh khác lại xuất hiện. Lần này cậu ấy đã có người mới. Cô gái này cũng vô cùng xinh xắn và duyên dáng. Cô gái đó đến nhà cậu ấy chơi và trao nhau những cử chỉ thân mật. đã đến giờ điểm chú cho con búp bê, nhưng cậu ấy lại quên bén đi mất. Con quỷ Linh Nhi nghĩ là cô gái này mà người bố không quan tâm gì đến nó, cho nên nó tức giận và xô cô gái đó té cầu thang. Cậu biết là do con quỷ Linh Nhi xô người yêu của mình, cho nên tức giận chạy lên phòng và đập nát con búp bê đó. Hậu quả là bây giờ cậu ấy nằm một đống và tứ chi không cử động được. Rồi đột nhiên con quỷ Linh Nhi hiện lên trong tâm trí của tôi. Khuôn mặt của nó trắng toát, cặp mắt đen không tròng và cười khanh khách, làm tôi kinh hãi phải bỏ tay ra khỏi trán của cậu ấy. Tôi quay sang hỏi cặp vợ chồng, có phải trong phòng cháu nó có một con búp bê bằng đất? Người vợ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, dạ đúng, lúc trước con dọn dẹp phòng nó, con có thấy một con búp bê bằng đất hình thù kỳ dị, toàn những chữ Thái Lan. Nhưng mà sau này không hiểu lý do gì bị vỡ và con đổ nó vào trong thùng rác. Tôi liền hỏi tiếp, thế bà có biết con bé nào tên Linh, lúc trước là người yêu của nó không? Con bé bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Người vợ liền đáp, dạ đúng rồi thầy ạ, nó có dắt về ra mắt đúng một lần. Nhưng mà sau này không hiểu sao tụi nó lại chia tay. Còn có hỏi nó thì nó có bảo là hai đứa nó không hợp tính nhau cho nên là đã chia tay. Gần đây con được biết con bé đó bị tai nạn vẫn còn đang hôn mê. Thầy nói chuẩn quá à. Tôi nhìn sang người thanh niên đang nằm và nói, cậu thấy cậu có ích kỷ không? Cậu thấy cậu có ác độc không? Giờ cậu nằm đây chính là trả nghiệp cho những gì cậu đã gây ra. Tôi nhìn sang bố mẹ của người thanh niên đó và nói tiếp, tôi xin lỗi, tôi không giúp được cho ông bà. Nó bị như vậy là lãnh nhận hậu quả nó đã làm. Hai vợ chồng nhìn nhau bỡ ngỡ rồi đáp, dạ thưa thầy, cháu nó rất thiền lành. Từ nhỏ đến lớn, cháu nó chưa hề gây sự với ai và chả trộm cắp và hại ai cả. Sao thầy lại nói vậy? Tôi liền đáp lại, tôi nói cho hai ông bà biết, con búp bê trong phòng nó chính là con quỷ Linh Nhi. Nó nuôi quỷ trong nhà làm gia tiên suy yếu, gia tiên gánh tội. Nó lại còn dùng con quỷ Linh Nhi này để hại người. Con bé Linh cấp cứu là còn nhẹ, có một nam nhân đã chết vì đứa con thân yêu của bà đấy. Hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn đứa con và hỏi, có phải thầy nói đúng không? Có phải mày đã nuôi quỷ hại người? Cậu ấy nằm và bỗng nhiên nước mắt chảy ra. Có lẽ bây giờ cậu ấy đã thấy mình có lỗi và hối hận. Hai vợ chồng khóc lóc van xin tôi. Họ nói cho dù có bán nhà cũng mong tôi cứu nó. Họ chỉ còn một đứa con trai duy nhất. Người mẹ khóc lóc bảo, thầy cứ bảo con quỷ đó lấy mạng của tôi và tha cho cháu. Trong giây phút động lòng ấy, tôi hứa sẽ giúp cậu ấy. Nhưng bất chợt tôi nghe cậu rắn nói, nam nhân này bị như vậy là luật nhân quả. Và con quỷ ấy chính là cu man thông phép đen, còn chớ nên mà đụng vào. Nhưng mà tôi là người rất quan trọng chữ tín, đã hứa giúp thì phải giúp, cho nên lần đó chính là lần đầu tiên tôi không nghe lời của cậu rắn. Trên con đường làm nhà ngoại cảm, tôi quen biết rất nhiều pháp sư cô đồng, và một người đặc biệt đối với tôi chính là Phong. Phong là một người chuyên siêu tầm và nuôi các bé cu man thông. Trong nhà Phong lúc ấy đang nuôi một lúc đến tận 6 bé, nhưng khổ nỗi nhà cậu ấy ở tận Thái Bình. Nhưng muốn diệt được nó thì phải biết nó là gì, cho nên không còn cách nào khác là phải lặn lội lên hỏi cậu ấy. Vừa gặp tôi, Phong đã hớn hở mừng rỡ đón tiếp rất nồng nhiệt, vì cậu ấy còn mang ơn tôi, vì tôi đã giúp cậu ấy kiếm được xác bố cậu ấy chết thời chiến tranh. Sau khi hỏi thăm xã giao, tôi vào ngay trọng tâm. Tôi hỏi Phong cô man thong phép đen là gì và được cậu ấy trả lời rằng, ngài mà còn là vong hồn của một đứa bé đã sinh hoặc là chưa được sinh nhưng chưa đặt tên thì đã chết. Dòng ngài ma con này chia ra làm hai loại. Một loại là dòng phép trắng truyền độ bố mẹ sức khỏe may mắn và tài lộc. Các bé này rất hiền và thương yêu bố mẹ lắm. Còn một loại dòng cu man tà ngải phép đen. Loại này được các pháp sư tạo ra để hại người, giết người, làm việc xấu. Loại này luôn mang trong mình oán hận và sát khí cao, cho nên rất ít được các pháp sư tạo ra, vì nó có thể phản chủ bất cứ lúc nào. Khi nó không cảm nhận được sự yêu thương dù chỉ là nhỏ nhất, các cô man thong sẽ tạo ra một câu chú để chỉ cho các bé khi mà các bé không nghe lời. Nhưng mà đối với dòng phép đen này chỉ được bốc đầu, còn nuôi nó một thời gian nó rất rành mãnh và câu chú không ăn thua gì với nó cả. Tôi hỏi Phong có cách nào trị được dòng phép đen này không, thì Phong bảo với tôi rằng phải đúng thầy thật cao tay mới có thể chế ngự dòng ngải ma con này. Lúc trước có một ông thầy Pháp người Ấn rất giỏi chế phục dòng ngải ma con này, nhưng rất tiếc ông ấy đã qua đời do bệnh tật. Còn tốt nhất là đừng có đụng vào nó mà mang họa. Dòng này biến hóa khôn lường lắm. Tôi chào Phong và ra về. Trong đầu của tôi lúc ấy vẫn còn ám ảnh khuôn mặt đầy ma quái của con quỷ Linh Nhi và lời nói của cậu rắn. Ngay cả cậu rắn cũng e ngại nó thì đây không phải là loại quỷ bình thường. Tôi đến nhà của hai vợ chồng và chính thức cuộc chiến với con quỷ Linh Nhi. Tôi bắt đầu nhỏ từng giọt máu từ bàn tay trái lên đầu người nam nhân ấy. Những tà khí bắt đầu lặn xuống. Cậu thanh niên bắt đầu ú ớ trước sự ngạc nhiên của bố mẹ. Hai vợ chồng vui mừng cả chảy nước mắt liền cảm ơn tôi. Nhưng tôi nói với họ, đó chỉ là tạm thời, còn tối nay mới là chuyện khác. Tôi khuyên họ tối nay không nên ngủ ở nhà, hãy đi ngủ nhờ một nhà ai đó. Sáng mai hãy về, còn thằng bé cứ giao cho tôi và họ đồng ý. Khuya hôm ấy, chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi đang ngồi thiền thì cuốn sách trên bàn bỗng nhiên rơi xuống và bóng đèn dầu bỗng vụt tắt. Chiếc ghế tự nhiên di chuyển xung quanh phòng. Tiếng cười của con nít văng vẳng tứ phía. Con quỷ Linh Nhi hiện lên và bay xung quanh căn phòng. Nó gọi tên nam thanh niên. Bố Nam, ra chơi với con. Tôi không khỏi giật mình với khuôn mặt của nó. Cả mắt của nó đỏ ngầu cực kỳ hung tợn. Xung quanh miệng của nó toàn là máu me và đôi bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn. Tôi cố gắng thương thuyết với nó. Này Vong Nhi, cháu là vong linh thuộc cõi âm. Sao lại đi hại người ở trên dương thế? Thứ nhất là trái luật thiên nhiên và sẽ bị thần linh Diêu Vương trị tội. Thứ hai, người này ra tiên họ đang theo độ mạng, còn có thể đối đầu với họ không? Nghe theo thầy mà lên chùa ở rồi đầu thai làm người ở kiếp sau. Nó bay đến trước mặt của tôi và đáp lại. Này căn mạng, tôi chỉ cần bố thôi. Ông không thể chia cách được chúng tôi đâu. Hay căn mạng muốn về dưới đó để hầu hạ bố con ta? Tôi liền tức giận quát lại. Hỗn xược, dù người có là quỷ hay gì đi nữa, có ta ở đây ngươi đừng hòng đụng đến nam nhân này. Bỗng nhiên nam nồi bật dậy, cặp mắt cậu ấy trợn ngược cả lên, miệng há lớn và toàn thân run rẩy. Tôi liền đặt bàn tay trái của mình lên huyệt thái dương để xóa âm khí của con quỷ Linh Nhi. Cậu ấy bình tĩnh trở lại và nằm xuống. Nhưng khi vừa bỏ bàn tay trái ra thì cậu ta lại ngồi bật dậy thêm một lần nữa. Tôi lại đặt bàn tay trái của mình lên thêm một lần nữa, nhưng lần này cậu ấy nói, con cảm ơn thầy đã cứu con, và cậu ấy dập đầu tạ ơn tôi. Tôi cứ tưởng đã đuổi được con quỷ Linh Nhi, nên mừng thầm trong bụng và đáp, con tỉnh rồi Hà Nam, ơn nghĩa gì đâu, thôi nằm xuống lại mà nghỉ ngơi. Nhưng tôi bỗng nghe thấy tiếng Nam cười và nói, căn mạng à, người lầm rồi, bố phải là của ta. Thì ra nó đã nhập vào người của Nam từ hồi nào tôi không biết và công nhận nó cực kỳ giỏi và tinh danh, đến nỗi con mắt thứ ba không nhìn ra tà khí của nó. Bóng Nam ngửa mặt lên nhìn tôi và nhếch miệng cười nói, người phải chết. Và cậu ấy dùng tay bóp cổ của tôi. Tôi cố gắng gạt tay của cậu ấy ra nhưng không thể. Tôi vớ được cái ghế nhỏ bằng gỗ và đánh liên tục lên người của Nam đến nỗi đầu của cậu ấy chảy máu. Nhưng mà càng đánh thì cậu ấy càng bóp mạnh hơn. Khi đó tôi buông tay và lẩm bẩm trong miệng rằng có lẽ lần này về với tổ tiên thật rồi. Nhưng mà đột nhiên có một luồng âm khí nữa xuất hiện trong phòng và Nam buông tay tôi ra. Tôi gục xuống đất và thở mệt nhọc. Sau giây phút sinh tử ấy thì tôi cố gắng mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra một luồng âm khí ấy chính là của cậu rắn. Cậu rắn biết tôi nguy hiểm liền đến ứng cứu. Cậu ấy bò quanh người của tôi một vòng và hóa thành vong linh bay ra ngoài cửa sổ. Và đột nhiên con quỷ Linh Nhi ấy cũng thoát khỏi người Nam và đuổi theo cậu rắn. Tôi ngồi dậy và cố gắng cầm máu cho Nam. Cậu ấy nhìn tôi và nói, con sống không nổi nữa thầy ạ, người con mệt quá, con thở không nổi. Tôi lau máu và quấn khăn vải quanh đầu cho cậu ấy và nói, cố lên con chết đi thì sau này bố mẹ về già ai lo. Chết xuống dưới đó làm tội nhân bất hiếu còn khổ hơn nữa. Bỗng tôi thấy cậu ấy rơm rớm nước mắt và nói, chắc luật nhân quả thầy ạ, con hại chính người con yêu, giờ cô ấy không biết sống chết thế nào, Người ta tránh quỷ không hết, còn lại đem quỷ về nhà nuôi con ngu quá thầy ạ. Tôi lại đáp, biết sám hối là tốt, đời người không ai sai cả. Phàm người sống trên đời mà biết rõ hối hận, biết sửa sai khi đó mới là thánh nhân. Còn biết sai mà vẫn không ân hận mới là ác quỷ. Nghe lời của thầy, cố gắng nghỉ ngơi đi. Và cậu ta nghe lời của tôi nhắm mắt ngủ. Tôi lo sợ con quỷ linh nhi ấy lại xuất hiện và hại cậu ta, cho nên tôi luôn đặt bàn tay trái của mình lên trán của cậu ấy và canh cho cậu ta ngủ. Nhưng do người mệt lạ quá cho nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ được một lúc thì tôi mộng mị thấy cậu rắn về, khắp cơ thể của cậu ấy toàn vết thương. Tôi liền bảo cậu rằng, ta đã cảnh báo con đừng động đến vong linh dòng phép đen. Nếu hôm nay ta không đến kịp lúc thì có lẽ bây giờ con đang ở vọng kính đài rồi. Thực sự mà nói, dòng phép đen đó cực kỳ lợi hại. Có lẽ ta phải xuống âm phủ trình diện ông cố của con, nhờ ông ta giúp con cố gắng bảo trọng. Tôi bừng tỉnh cơn mê và thầm cảm ơn cậu rắn đã giúp đỡ. Đột nhiên cánh cửa sổ mở rầm ra và bóng quỷ con linh nhi đó lại xuất hiện. Nó nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi định đưa bàn tay trái lên hướng về nó, nhưng không hiểu sao cánh tay của tôi nặng nề đến nỗi nhấc không lên khỏi mặt đất. Nó xông thẳng ngược vào đối diện đến tôi, và sau đó tôi không biết gì nữa. Tôi nhìn mình đang đi giữa cánh đồng lúa ở quê nhà, đột nhiên tôi thấy Vinh, Nhân, Lâm và Minh, những đứa bạn thuở thơ ấu đã chết đuối năm xưa, bỗng nhiên xuất hiện. Tụi nó vẫy tay tôi và bảo tôi theo chúng nó. Tôi liền hỏi, tụi mày còn sống sao? Tụi mày dắt tao đi đâu? Cả đám liền đáp lại, theo tụi tao ra đồng chăn trâu thả diều, tao có cái này muốn cho mày xem. Tôi cứ mơ mơ màng màng đi theo tụi nó như một người vô thức. Đột nhiên cảnh vật lại thay đổi. Tôi thấy mình nhỏ bé lại và đang đi cùng nội. Nội dắt tôi đi trên con đường khá xa lạ, chưa bao giờ tôi gặp trong đời. Hai bên đường toàn là bia mộ, trên những ngôi mộ ấy lại có một người đứng. Tôi đi ngang qua thì những người ấy cứ liếc nhìn tôi. Tôi liền hỏi nội, nội dắt con đi đâu? Ở đây là đâu vậy nội? Nội liền đáp, nội dắt con đi mua áo mới, quần áo gần Tết rồi con ạ. Sắp đến chợ của âm phủ rồi đó. Đột nhiên cảnh vật lại thay đổi một lần nữa và xung quanh tối sầm lại. Tôi thấy trong bóng tối có những cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn mình, và bỗng nhiên xuất hiện vô số vong hồn. Họ tiến đến gần và vây quanh tôi nhờ tôi giúp đỡ. Những tiếng nói, tiếng khóc vang lên. Thầy ơi, giúp con với, con oan ức lắm. Thầy ơi, con đói quá. Thầy ơi, cho con ít tiền, con đi xem về quê. Nên cánh tay cứ vây quanh tôi bám víu lấy tôi. Tiếng gọi xe làm tôi tỉnh cơn mộng. Một người lái xe tải bước xuống nắm lấy áo của tôi và nói, thằng cha kia, mày điên hay sao ra chặn đường xe tao thích hả? Mày thèm mùi đất rồi hả? Người ấy đưa tay định đấm vào mặt của tôi, nhưng mà may tôi né được. Tôi xin lỗi người đó và không hiểu sao mình lại đang đứng ở giữa đường lộ. Đột nhiên tôi thấy cậu rắn ở bên đường, phía sau cậu có thêm hai vị nữa. Một ông y phục màu trắng, người cao cầm lệnh bài và lưỡi cực kỳ dài. Một ông nữa dáng mập và lùn, mặc y phục màu đen, trên tay cầm một chiếc xích đang trói con quỷ linh nhị ấy. Cậu rắn nhìn tôi cười và cả ba vị đó đều biến mất. Bây giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện, chính là con quỷ linh nhị ấy làm tôi mất ý thức và nó dắt tôi ra đây để xe cắn tôi. Nhưng xui cho nó là cậu rắn đã về dưới đó bẩm báo với ông cố để nhờ hai vị đại quỷ hắc bạch vô thường, và kết cục nó bị xích câu hồn của quỷ đại vương vô thường bắt đi. Tôi còn nhớ một câu chuyện rất muốn kể cho các bạn nghe. Chuyện này cũng đã rất lâu rồi, từ hồi những năm 1999. Khi ấy tôi còn đang uống trà tại một quán ven đường thì nghe được một mẩu chuyện từ bàn kế bên. Có một ông nói rằng ở xóm Châu có một cái bến đình mà chỉ có một mùa hè thôi có tận 9 người chết. Có mấy người chết ở tận trên kia mà xác cũng trôi về đây thì mắc vào bờ. Có nhiều người bảo ở đó có một con quỷ nữ ở. Rất nhiều người ban đêm thấy nó ngồi chải tóc vào những đêm trăng rằm. Vì hãi quá cho nên dân làng không ai dám ra đó tắm hay giặt cả chục năm nay. Một ông khác lại nói, cách đây 3 tháng còn chú Lý ở bên làng bên sang đê câu cá ở cái bến đỉnh ấy. Chiều hôm đó đi làm về thì nó đang ngồi câu, cho nên tôi có ghé vào hỏi xem thử có cá không. Nó liền cười cười bảo rằng chưa dính con nào. vậy mà chiều về đã thấy vớt xác của nó lên. Một ông khác lại nói, hôm kia có đám thầy pháp hay cô đồng gì đó đến để bắt con quỷ, nhưng mà chịu thua, nghe đâu nó dở hơn cả quỷ. Tôi nghe bảo là có mời cả thầy Xanh ở Bình Định ra giúp, ông ấy nổi tiếng về trừ ma diệt quỷ, ngày quỷ 300 năm ông ấy còn trị được, nhưng cũng chẳng làm gì được nó cả. Ông ấy chỉ khuyên mọi người tốt nhất đừng ra bến. Ông ấy cứ nói một năm nữa sẽ có người mất. Ông kia lại đáp, trời kêu ai người ấy dạ thôi chứ biết làm sao bây giờ. Câu chuyện đó tôi cũng rất quan tâm, nhưng do bận giúp một người ở thôn Lãng Hạ tìm ngôi mộ của liệt sĩ cho nên tôi quên bén đi mất. Cho đến một ngày nọ, có một người đàn ông trung niên đi một chiếc xe Dream chở theo một cậu bé bước vào nhà của tôi và mong tôi giúp đỡ. Người ấy nói với tôi rằng, tôi chào thầy, tôi tên là Ái, năm nay 43 tuổi. Đây là thằng con út của tôi tên là Thiện, sinh năm Sửu, năm nay 16 tuổi. Này Thiện, chào thầy đi con. Cậu bé đó rụt rè thưa, con chào thầy à? Tôi liền đáp, thầy chào hai bố con, hai bố con hôm nay tìm tôi có việc gì thế? Ông bố lại đáp, bẩm thầy, chuyện là như thế này, con trai của tôi và đám bạn của nó học ở đâu ra cái trò gọi ma gọi quỷ tên là cầu cơ. Nó cùng với ba đứa nữa ở cùng thôn, học cùng lớp chơi cái trò ấy ở ngay cái bến đình làng tôi. Mà cái bến đó ai cũng biết có rất nhiều người chết trong mấy năm qua. Chúng nó gọi hồn con quỷ đó lên rồi hỏi vớ và vớ vẩn gì đó. Kết cục là con bé Phương mất tích, thằng Hạ con ông Sáu sát nhà tôi bị điên nặng. Tôi sợ nó xảy ra chuyện gì cho nên hôm nay chờ nó để mong thầy xem giúp. Thế nhìn người của cậu bé không thấy âm khí hay là vong linh gì làm theo bám cả. Cho nên tôi hỏi, con trời cậu cứ như thế nào kể cho thầy nghe. Cậu bé đó liền kể, thưa thầy, trong lớp con có một thằng bạn tên Hiếu, anh trai của nó ở bên Đức mới về Việt Nam. Anh nó chỉ cho tụi con cách chơi cái trò cầu cơ ấy. Anh ấy nói trò này có thể gọi được ma, gọi thần lên để hỏi chuyện quá khứ và tương lai, số phận sống chết của mỗi người. Tụi con nghe thấy như vậy hiếu kỳ cho nên hỏi anh ấy muốn chơi phải làm cách nào. Anh ấy bảo tụi con kiếm tấm gỗ từ quan tài, viết lên đó toàn bộ chữ cái và những con số. Rồi anh đó đưa cho con một đồng xu và một tờ giấy viết cách gọi họ lên chơi. Cậu bé đó lại kể tiếp, anh ta bảo chúng con nên kiếm chỗ nào có nhiều người chết hoặc là âm u vắng vẻ thì họ mới về. Cho nên con cùng Phương, Hạ, Tú bèn bàn nhau kiếm chỗ để chơi. Chứ còn thống nhất chơi ở bến đình vì nơi đó mấy năm nay có rất nhiều người mất. Tối hôm đó tầm 9 giờ cả nhóm tụi con tập trung tại bến đình. Sau khi thắp nhàn và cúng trái cây, tất cả chúng con đều đặt ngón trỏ của mình vào đồng xu và đọc thần chú. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu giạt phương nào xin nãy nhập vào đồng xu này để bàn nén hương thắp sẵn. Xin mời mọi người đến chơi, xin làm cho cơ chạy vòng vòng, xin mời mọi người lên chơi. Chứ còn đọc đến lần thứ ba thì đồng xu bắt đầu nhúc nhích, con hỏi nó là ma, quỷ hay là thánh vậy. Đồng xu bắt đầu dịch chuyển vào các chữ cái và ghép lại thành chữ thánh. Tôi còn khi ấy hỏi rất nhiều thứ linh tinh, như khi nào có người yêu, khi nào con lấy vợ, bố mẹ con sống đến bao nhiêu tuổi. Đột nhiên bạn Phương hỏi, cho con hỏi tại sao cái bến này nhiều người chết thế? Thì đồng xu nhích qua nhích lại một chút, chứ không chịu di chuyển. Khi đó nhóm tụi con bối rối lắm thầy ạ. Đột nhiên bạn Tú nói, cho hỏi chúng con sống được bao nhiêu tuổi, và các bạn còn lại đều hỏi như thế. Đồng xu di chuyển đến các con số 7276, nhưng bạn Phương và Hạ lại rơi vào con số 16. Hai bạn ấy thấy vậy thì hoảng sợ vì năm nay chúng con đều 16 tuổi. Cho con định buông tay ra khỏi đồng xu nhưng không được. Ngón tay tự con dính chặt vào đồng xu và cảm giác đồng xu nặng như một ngọn núi vậy. Rồi từ đâu xuất hiện những cơn gió lạnh, nó lạnh một cách kỳ quái lắm. Những ngọn gió ấy yếu đến nỗi không hề làm tóc hay là ngọn nến đung đưa, nhưng vừa chạm vào người con thì cực kỳ lạnh. Cậu bé lại kể tiếp, đột nhiên con nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ ở dưới nước, phía sau đám cỏ lau tụi con lại có thấy một bóng đen. Cái bóng đen bay đến trước mặt tụi con rồi hiện lên từ từ dáng của một người phụ nữ mà nguyên một bộ đồ trắng. Khi đó ai cũng hốt hoảng muốn bỏ chạy mà không được. Riêng bạn Phương là con gái khóc bù lu bù loa và hét toáng cả lên. Bỗng nhiên còn thấy một bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn vắt qua vai của mình. Con quay lại nhìn thì hãi hùng lắm thầy ạ. Khuôn mặt bà đó trắng toát, cặp mắt đen như là than. Làn da của bà đó nổi gân đỏ. Bà ấy nhìn nghiêng qua con và cười khanh khách lộ ra một cặp răng nanh. Đám tụi con khi ấy đứa nào cũng khóc vì sợ. Con lấy cái chân đá mạnh vào cái bàn cầu cơ và bà ấy bỗng nhiên biến mất. Tụi con khi đó mỗi đứa chạy một ngả. Riêng con thì vứt xe chạy bộ một mạch về nhà chùm chân lại không dám kể bố mẹ. Ông bố liền nói, tôi thấy nó chạy thật nhanh về nhà như ai đuổi, lại không thấy xe đạp đâu. Linh tính chuyện chẳng lành cho nên tôi đi vào trong phòng hỏi nó. Tôi thấy khuôn mặt của nó tái mét và người run lên cầm cập. Nó chỉ bảo là nó thấy ma. Tôi hỏi xe đâu rồi thì nó bảo sợ quá cho nên vứt ở bến đình. Mà nói thật với thầy, nghe bảo vứt ở bến đình tôi chả sợ mất luôn thầy ạ. À. Vì chẳng ai trong làng dám ra đó ban đêm cả. Tôi liền hỏi cậu bé, thế các bạn còn lại của con bây giờ thế nào? Cậu bé ấy liền đáp, tụi con hoảng sợ quá cho nên chạy mỗi đứa một ngả. Ngày mai con lại nghe Phương mất tích cho nên tận bây giờ vẫn không tìm được. Còn thằng Hạ như người mất hồn cứ cười cười nói một mình. Tôi lại hỏi lại cậu bé, thế gia đình của bạn ấy có tìm dính nước chưa và xảy ra bao lâu rồi? Cậu bé lại đáp, dạ có thưa thầy. Gia đình của bạn đó có thuê dân vạn trài và cả thợ lặn chuyên nghiệp, nhưng vẫn chưa tìm ra. Sự việc xảy ra hơn ngày rồi thầy ạ. À. Tôi nói với bố con người đó rằng, đứa con trai ông không sao cả, quanh người của nó không hề có âm khí hay là vong hồn cho nên ông cứ yên tâm. Còn muốn tìm được người tôi phải đến nhà của người đó, liệu hai người có thể dẫn đường cho tôi hay không? Ông bố liền đáp, vậy thì hay quá, có thầy giúp thì ắt sẽ tìm được ra người. Vậy là tôi cùng hai bố con người ấy đến nhà nữ nhân tên là Phương trước. Khi xe dừng ở trước cổng, tôi thấy ở hiên nhà tập trung rất nhiều người, nhưng ai cũng có một khuôn mặt lo lắng buồn bã, nhất là bà Hồng mẹ của Phương. Tôi nghe mọi người nói rằng bà ấy hôm nay như một người mất hồn chả ăn uống được gì, cứ khóc hết nước mắt rồi lại ngất đi. Bà ấy nghe thầy đến thì liền chạy ra khóc lóc mà nói, thầy ơi cứu đứa con gái của con. Phương ơi, con ở đâu? Về với mẹ Phương ơi. Tiếng cùng người mẹ khóc than thật thảm thiết. Bỗng tôi phát hiện quanh bà có một năng lượng nhỏ nhoi âm khí, hình như là vong hồn thân ruột thịt. Khi ấy tôi suy nghĩ rằng, thôi xong, vậy là cô bé đã chết và nó đã từng về nhà. Tôi mong rằng là mình đoán sai, hy vọng cô bé vẫn còn sống. Tôi liền hỏi bà Hồng, có phải nó từng báo mộng cho bà? Nhưng tâm trí của bà ấy bây giờ như người mất hồn, cứ nằm khóc vật vã gọi tên của con gái. Do quá đau lòng và lo lắng cho nên bà ấy chả nói được gì. Tôi bảo người thân trong nhà cố gắng giữ chặt bà ấy lại để tôi làm việc. Tôi bắt đầu đặt bàn tay trái lên và nhập định quan sát, những hình ảnh đầu tiên bắt đầu hiện ra. Tôi thấy trong giấc mơ bà này cô bé toàn thân ướt sũng, khuôn mặt vừa tức lại vừa buồn. Bà Hồng thấy vậy thì liền gọi tên của nó. Phương, con đi đâu mà bố mẹ tìm kiếm khắp nơi không thấy? Sao con không vào nhà mà đứng ở ngoài đó? Cô bé bỗng nhiên òa khóc nhưng không thể nói một lời nào cả. Bà mẹ thấy vậy thì liền chạy ra. Đột nhiên xuất hiện con quỷ nữ đứng sau cô bé và bắt cô ấy đi. Vậy là mọi chuyện đã rõ, con bé đã chết. Hình ảnh trong giấc mơ của mẹ con bé ướt cả toàn thân. Như thế nó đã chết nước rồi. Tôi bảo gia đình dẫn tôi ra cái bến đình đó để xem cái xác dưới sông không. Mọi người nghe tôi nói vậy thì bỗng nhiên ùa nhau lên khóc, làm cho không khí trong ngôi nhà lại càng tang thương. Chỉ có bà Hồng mới chính là người bình tĩnh nhất lúc này. Ông là cựu chiến binh, người đã từng vào sinh ra tử. Ông hiểu rằng khóc lóc cũng không thể mang đứa con của ông về lại. Vậy là ông ấy dẫn tôi ra bến đình. Vừa đặt chân ra cái bến thì ấn tượng của tôi là cảnh vật cực kỳ u ám, tà khí lẫn âm khí vây hãm cả một khúc sông, hàng cỏ lau mọc cao đu đưa theo gió như là mái tóc của người phụ nữ. Con mắt thứ ba lập tức phát hiện cái xác ở dưới đáy sông. Tôi bảo ông rằng, ông hãy bình tĩnh nghe tôi nói đây. Khuôn mặt của người cha hiện về lo lắng buồn bã và mệt mỏi, ông ấy nghiến răng chịu đựng và đáp lại. Dạ, thầy con xin nghe. Tôi liền nói, từ Từ hướng bụi lau nhìn thẳng ra tầm 15 mét, con bé đang nằm ở dưới đó. Bỗng nhiên ông ta tỏ thái độ và nói rằng, thưa thầy, chiều hôm qua con thuê gần 10 thợ lặn tìm ở khúc sông này. Những người ấy nói lặn xuống tận đáy sông, mò từng viên đá nhưng không thấy gì cả. Tôi ngoái đầu nhìn ra và rõ ràng cái xác đang nằm dưới đó, cho nên tôi đáp lại. Tôi vẫn thấy cái xác ở đó, cậu thử gọi người lặn xem, nếu sai chặt đầu tôi đi. Ông ấy nghe vậy không nói gì nữa mà chạy xe đi gọi những người thợ lặn. Nửa tiếng sau có 4-5 người chèo ghe đến và họ cũng khẳng định chiều qua đất lặn ở chỗ đó nhưng không phát hiện ra gì cả. Tôi yêu cầu họ lặn xuống thêm một lần nữa vì cái xác con bé vẫn còn nằm ở đó. Thế là họ đã nghe thấy lời của tôi chèo ghe ra khúc sông đó và lặn xuống. Tôi ở trên nhập định quan sát 5 người đó lặn. Tôi thấy rõ ràng cái xác trước mặt họ nhưng không hiểu sao cả nhóm thợ lặn chả thấy ai. 20 phút trôi qua, người dân hiếu kỳ đến xem càng đông. Nhóm thợ lặn tay không ngòi lên mặt nước và bảo không có gì cả. Tôi cầm một khúc cây tre ném ra và hô to: các ông bị che mắt cả rồi, cầm khúc tre này lặn xuống, hễ khúc tre này vướng cái gì thì nắm nó lên đây. Vậy là họ nghỉ ngơi tầm 10 phút và tiếp tục lặn xuống. Tôi đứng trên bờ thấy 2 người thợ lặn cầm 2 đầu của cây tre. Họ lặn xuống đáy và cùng nhau giả quanh khúc sông. Đột nhiên họ thấy cây tre vướng gì đó rất nặng, làm họ không thể bơi tiếp được. Nhưng nhìn bằng mắt thường chả thấy gì cả. 3 người còn lại vây súng lại với nhau mò xung quanh thân tre và lôi lên cái xác. Chính là xác của con bé. Khi mà những người thợ lặn xuống lôi cái xác lên bờ thì dân làng bỗng nhiên trố mắt kinh ngạc. Tôi tiến đến cái xác và đặt bàn tay trái của mình lên để xem chuyện gì xảy ra với con bé. Những hình ảnh ấy bắt đầu hiện lên trong tâm trí của tôi. Tôi thấy con bé đang hoảng sợ, vừa chạy vừa khóc và miệng luôn lẩm nhẩm: thần tiên ơi, thánh thần ơi, Bồ Tát Phật Tổ ơi, cứu con với. Đột nhiên con quỷ nữ xuất hiện bất thình lình trước mặt nó. Nó sợ quá hét lên và chạy hướng khác. Đang được một lúc, con quỷ nữ lại xuất hiện trước mặt một lần. Con bé sợ quá ngã xuống đất và chắp tay xin con quỷ nữ ấy tha mạng. Bỗng nhiên có một thế lực nào đó lôi chân của con bé xuống sông. Nó cố tình vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng. Tôi vén quần của con bé lên xem thì thấy ở cổ chân của nó có một vết bầm tím hình bàn tay. Người nhà từ trong làng ùa ra thấy xác con bé thì khóc lóc vô cùng thảm thiết. Đột nhiên tôi nhớ đến một cậu bé tên Hạ. Trong câu chuyện cầu cơ, thằng kia có nhắc bạn Hạ cũng có con số 16 tuổi. Tôi lập tức nhờ một người trong thôn dẫn đến nhà của cậu bé tên Hạ. Vừa đến nơi, tôi thấy bố mẹ cậu bé đang bày trước cổng một mâm cỗ. Phía bên trong sân nhà, cậu bé đang quỳ và có một người tự xưng là pháp sư đang làm phép đuổi tà khí. Con mắt thứ 3 của tôi lúc ấy thấy quanh thân cậu bé là một làn khí cực kỳ đậm đặc, hèn gì nó mất ý thức tạm thời. Đột nhiên vị pháp sư kia cầm cây roi bằng râu tằm vụt nhiều cách thật mạnh lên thân hình của cậu bé. Cậu bé hét lớn, tay ôm chân ngã quỵ xuống đất vì đau đớn. Càng đánh ông ấy càng nói: này thì quỷ, này thì ma, người đã chịu thoát xác nam nhân này chưa? Bố mẹ của cậu bé ở đó cứ tưởng tiếng la kia là của con quỷ mà không biết được rằng chính đứa con thân yêu của họ. Tôi thấy cảnh đó chỉ muốn đập thẳng vào mặt thằng cha ấy. Thực sự ông ta làm phép kiểu gì mà làn âm khí kia không vơi đi tí nào, dù chỉ có một chút xíu. Nhưng vì là nhà ngoại cảm, tôi không nên xen vào cãi vã với việc này. Chỉ có một mình tôi thấy thì ai sẽ chứng cho tôi. Sau khi vị pháp sư ấy về, tôi mới tiến vào trong nhà để bắt chuyện. Vì không muốn ai biết cho nên tôi dùng vải che mặt và tự xưng bố mẹ cậu ấy rằng: tôi xin được giới thiệu ông bà, tôi là pháp sư chuyên bắt ma diệt quỷ. Tôi đi ngang qua đây thì thấy một con quỷ nữ mới đi vào nhà này. Có phải nhà ông bà có người đang bị bệnh âm không? Người vợ khi ấy thì khá ngạc nhiên, nhưng mà người chồng thì tỏ thái độ nghi ngờ nhưng vẫn đáp: dạ đúng ạ. Tôi nói tiếp: ông bà có thể dắt người đó ra đây cho tôi xem được không? Có khi tôi có thể giúp được người đó tỉnh táo lại. Người chồng nghe vậy thì liền vào trong phòng bế đứa con trai ra. Cậu bé khi ấy ngờ nghịch như một đứa con mới sinh, miệng luôn cười mà nước dãi chảy ròng ròng, nhìn rất gớm ghiếc. Tôi đặt bàn tay trái của mình lên và những hình ảnh ấy lại hiện ra. Tôi thấy cậu bé nằm trong phòng và chùm chân kín mít. Cậu bé run sợ và miệng luôn lẩm bẩm các vị Bồ Tát và Phật. Đột nhiên ngọn đèn bị tắt, cánh cửa sổ cứ như vậy mở ra vào liên tục. Các đồ vật trong phòng cứ tự nhiên di chuyển. Bỗng nhiên có một tiếng nói gọi cậu bé phát ra. Hạ, Hạ ơi, dậy ra đi chơi với cô con ơi. Đột nhiên cái chăn bị giật văng rơi xuống nền nhà. Cậu bé nhắm mắt lại, chắp tay vái lạy và khóc lóc nói. Cô ơi, cô tha cho con, lần sau con không dám chơi như thế nữa. Ngày mai bố mẹ về con xin tiền mua vàng mua mã đốt cho cô. Bỗng nhiên tiếng nói đó và các hiện tượng lạ biến mất. Cậu bé mở mắt ra ngó xung quanh chẳng thấy ai. Cậu bước xuống giường và từ từ lấy cái chăn ở dưới đất. Đột nhiên ngoài cửa sổ có một tiếng cười, cậu bé nhìn và hốt hoảng la lên. Còn quỷ nữ ấy hiện ra với một làn da trắng bệch, cả mắt đỏ ngầu như là máu và mái tóc dài xuống đến tận gót chân, đang đứng cạnh cửa sổ nhìn vào mẹ cậu bé. Cậu bé quỳ xuống chắp tay liên tục và nói, cô ơi, con biết lỗi rồi, cô tha mạng cho con, ba mẹ ơi cứu con. Nhưng do một tà phép năng lực gì đó mà con quỷ mà tự nhiên cậu bé lại ngất đi. Tôi thấy nó định bay vào trong phòng hại cậu bé, nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện thêm một vong linh nữa. Người đó hiện ra chặn con quỷ nữ lại và nói, con cháu họ Nguyễn được bề trên độ, số nó sống chết được diêm là vương quyết, vong linh cô hồn ngạ quỷ không được phép hại con cháu của ta. Đột nhiên sau lưng vị ấy hiện ra một toán âm binh, con quỷ nữ thấy vậy thì đột nhiên biến mất. Tôi quay lại hỏi bố mẹ của cậu bé, hôm xảy ra sự việc ông bà ở đâu mà tôi không thấy. Bố mẹ của cậu bé liền trả lời, dạ chúng con đều làm công nhân và đi làm ca đêm, sáng mai chúng con về thấy thằng bé đã bị vậy, chỉ là khi ông ái sang nhà mách, con mới biết rằng tối hôm đó nó chơi cầu cơ cùng với tụi bạn ở ngoài bến đình. Tôi nói bố mẹ của cậu bé Hạ rằng, mạng của con bé còn lớn vì được ra tiền cứu giúp kịp thời, nếu muốn giữ được đứa con này phải đem nó lên nhà thờ họ Nguyễn, khai tên tuổi nhờ các vị bậc tổ tiên che chở cho nó, khi nào tôi bảo thì mới được đem nó về nhà. Hai vợ chồng của người đó nghe vậy thì liền cõng thằng bé lên xe và chở nó về nhà thờ họ. Sau khi gia đình đó đi thì trong đầu của tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi, phong linh ở bến đỏ đó thực chất là vị nào, vì sao vị đó lại ám chỉ cái bến đó. Trò cầu cơ của đám nhóc này cũng tựa như là ma lon hay là gọi hồn quỷ đói. Nếu họ bị gọi lên không lý do, thường người chơi sẽ bị trách phạt. Nhẹ thì quả trách, nặng thì bị điên dẫn đến nạn nhân phải cúng trả lễ. Chưa bắt con người ta chết đi thì tôi chưa thể thấy. Sau một hồi suy nghĩ tôi nảy ra một ý định táo bạo là tự mình chơi cầu cơ giống đám nhóc để xem vị ấy muốn gì. Trường hợp tối ngày hôm đó lại đúng là ngày rằm mà là những vong linh ma quỷ hoạt động mạnh nhất. Tôi bước ra bến đình với bàn cầu cơ trên tay. Cảnh tượng cái bến tối ngày hôm đó tôi còn nhớ kỹ, hàng cỏ lau đu đưa theo gió, tiếng ếch nhái gọi nhau như một bản nhạc. Ánh trăng tròn ngày rằm chiếu xuống nước làm cái bến trở nên thơ mộng huyền ảo. Bỗng nhiên có một con cú ở đâu bay đến đậu ngay trên hàng cỏ lau. Nó nhìn tôi cất ba tiếng rồi bay đi. Khi mọi thứ đã xong, tôi đặt ngón trỏ của mình vào đồng tiền xu và bắt đầu khấn. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục hay đang phiêu giạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này, bà nén hương thắp sẵn, xin mời người đến chơi, xin làm cho cơ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi. Ngay lần đọc đầu tiên, vong nữ kia xuất hiện trước mặt của tôi, nó cũng đặt ngón trỏ của mình vào đồng xu chứ không phải là nhập. Tôi giả vờ không thấy gì cả và bắt đầu hỏi, cho tôi hỏi vị nào đang nhập vậy? Đồng xu bắt đầu di chuyển vào các chữ cái tạo thành chữ thánh. Rõ ràng con ma nữ này không phải thành thật chút nào, nên đám nhóc đó quá yên tâm cứ nghĩ là thánh thật. Tôi lại hỏi, cho tôi hỏi thánh ngự ở đâu? Đồng xu lại tạo thành một chữ thủy. Tôi hỏi tiếp, thánh cho tôi hỏi thánh mất năm nào? Đồng xu di chuyển tạo thành số 1946. Tôi lại hỏi, thánh cho tôi hỏi lúc sống thánh làm được công đức gì mà chết đi lại được về cõi trời? Đồng xu bỗng nhiên không nhúc nhích nữa, khi ấy tôi biết nó đang vào ngõ cụt chẳng biết để trả lời sao, cho nên tôi hỏi thẳng vào trọng tâm và hỏi dồn dập. Thánh cho tôi hỏi vì sao thánh lại ám cái bến này, vì sao thánh lại hại những người trong làng này, ngay cả đám nhóc thánh cũng không tha. Đột nhiên mấy cây nhang bùng cháy dữ dội và đồng xu nóng lên như lửa, buộc tôi phải bỏ ngón tay ra. Các chữ cái trên bàn cầu cơ cứ di chuyển lộn xộn và nó nứt ra thành hai mảnh. Tôi đang sừng sốt thì dưới nước đột nhiên phát ra một tiếng kêu cứu. Chú ơi, cứu con với, con sắp chìm rồi chú ơi. Tôi nhìn xuống thì thấy một người phụ nữ đang trong tình trạng sắp đuối nước, nhưng chỉ chốc lát con mắt thứ ba lại phát ra toàn âm khí. Có lẽ nó muốn dụ tôi xuống nước để hại, cho nên tôi tường kế tiểu kế trêu đùa nó. Tôi liền đáp, tôi không biết bơi cô ơi, tôi nhìn cô đuối mà tôi xót lắm mà không làm được gì. Thôi thì số tôi không cứu được cô, sau khi cô mất thì tôi cũng đốt vàng mã cầu siêu cho cô nhé. Và rồi nó hiện ra trước mắt của tôi, nó làm đầy đủ các hình thù kỳ dị như là lòi mắt, lòi ruột lưỡi dài. Đó là kiểu các oan hồn làm cho người dương suy yếu bóng vía, rồi dùng năng lực mà hãm hại. Nhưng nó có biết được rằng con mắt thứ ba của tôi chỉ soi một hình dạng duy nhất của một vong, và nó là cô gái trẻ tuổi mặc áo trắng, và đặc điểm của vong ấy có một nốt ruồi son trên vành môi rất to. Tôi ngồi xuống thiền và đọc thử một khúc văn khấn xem nó phản ứng như thế nào. Âm cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà. Đại thánh khảo giáo Ananda tiếp chúng sinh không mà không mồ bốn phương, gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang, quanh năm đói rét cư hàn, không manh áo mỏng che làn heo may. Phong hồn ơi hỡi phong hồn, cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa. Nhưng đột nhiên nó lại phát hiện ra tôi có một người âm rất to độ mạng, cho nên nó liền biến mất. Tôi đứng dậy và suy nghĩ, thường thì người chết bất đắc kỳ tử mất ở đâu thì vong hồn sẽ mãi mãi ở đó. Có thể vong vị này là người trong làng hoặc là gần đây, và có lẽ người thân không làm lễ cho vong lên bờ. Nó cứ hại người khác để thế mạng cho mình. Có lẽ sáng mai nên tìm hỏi các bậc cao niên trong làng, ắt hẳn sẽ có manh mối. Ngày mai tôi được ông ái dẫn đến nhà của cụ Liên, mặc dù đã 94 tuổi nhưng cụ rất minh mẫn và còn đi lại được. Cô nói với tôi rằng cái bến đò lúc xưa rất nhiều người ra giặt quần áo và tắm, mà khúc sông ấy cạn chứ không sâu như bây giờ. Đôi khi lội ra nửa sông nước mới ngang ngực, cho nên chưa hề xảy ra vụ chết đuối nào cả. Nhưng mà cô bé trẻ có một nốt ruồi son trên miệng thì cụ biết, vì con bé nó có cùng tuổi với cụ. Nó tên là Út, con của ông Bảy ở gần đình làng, nhưng nó đã bị mất tích mấy chục năm rồi. Ngày đó dân làng với ông Bảy tìm nó mà mấy ngày liền không ra. Đi xem thầy người ta bảo nó chết rồi, cho nên ông lập cái mộ gió cho nó ngay sát đình làng. Tôi vui mừng và cảm ơn cụ díu dít. Đó là manh mối quý giá để cắt cái vòng oan nghiệt và cứu bé Hạ. Tôi cùng ông ái đến nhà của ông Bảy, nhưng mà phải đợi đến trưa thì chú Nam, cháu nội của ông Bảy mới đi làm. Về chú rất ngạc nhiên khi mà nghe tôi hỏi về người cô xấu số. Chú nói với tôi sao lại biết cô Út của chú. Tôi đáp chú ấy rằng là được cô Út báo mộng nhờ giúp đỡ. Ông kể lại rằng năm đó tôi còn nhỏ lắm, chỉ mới 10 tuổi. Tối hôm đó ông nhờ cô sang bên làng để chở sắn về nấu cho lợn. Rồi cô đi mãi không về. Ông và cha của tôi tìm kiếm khắp nơi không thấy. Do năm đó Mỹ ném bom oanh tạc miền Bắc, cho nên gia đình phải lánh nạn. Đến khi trở về ông có đi xem hai bà thầy thì người nào cũng nói chết rồi. Ông đau buồn cho nên lập cho cô một bài vị và thờ cho đến bây giờ. Tôi hỏi chú ấy, có phải cô Út của chú có một vết ruồi son hơi to ở vành môi? Chú ấy lại đáp, đúng rồi, lúc mới sinh ra cô ấy có một nốt ruồi son rất to. Các thầy bảo số cô tôi sau này có nhiều người theo. Và sinh năm Hợi cho nên ông đặt cô ấy Trương Thị Hợi. Ba của tôi hay chọc cô Út là con heo ăn xong không chịu rửa mồm. Tôi bất chợt nhớ đến một ngôi mộ không chủ nằm sát bờ sông cách ngôi làng này 7 cây số. Hôm đó tôi đi tìm mộ cho một người ở làng Thiên Phước. Có một người trung niên đã nói với tôi rằng ở sát bờ sông có ngôi mộ của một người con gái. Cô gái ấy chết đuối cách đây mấy chục năm. Sáng hôm đó cái xác nổi lên thì được một người dân vạn trài vớt lên và chôn ở đó. Còn mong khi nào thầy rảnh hãy tìm thân nhân giùm cô gái ấy, đem người ta về chôn cất. Chứ ở đó lạnh lẽo tội cho họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.